Hồi ứng linh chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 4. Tổ điệp báo A13. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết Hoàng Đạo đóng vai là đại diện của Đảng Phục Việt Quốc gia Cách mạng đã vào thành kết nối cùng với Duy Phở Ra. Chúng ta cùng theo dõi tiếp. Nhà Nguyễn Văn Xuân ở số 39 phố Hàm Nghi gần với vườn hoa canh nông. Duy Phở Ra lái xe đưa hai người đi. Đến cổng nhà Xuân, ông ta mở cửa ô tô cho hai người xuống rồi nói: "Tôi đã giới thiệu trước với ông Xuân rồi, hai ông cứ đẩy cửa vào gặp, nửa giờ nữa tôi sẽ lại đón." Hai người mở cửa bước vào, đã thấy có một người mặc quân phục trắng đứng ở phòng khách tự giới thiệu: "Tôi là Thiếu tá Lê Văn Kim, bí thư của Thủ tướng." Vừa lúc ấy, một người lật đật từ cầu thang đi xuống, tự giới thiệu luôn: Tôi là Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân đây, mời hai ông ngồi." Ông ta nói tiếng Việt rất khó. Kim Sơn vội nói: "Thủ tướng có thể nói tiếng Pháp cũng được." Ồ, là người Việt thì phải nói tiếng Việt chứ. Tụt quá. Trong hai ông đây, ông nào là ông Hoàng Đạo? Còn chàng trai trẻ tuổi này, trước học ở đâu mà nói tiếng Pháp sõi vậy? Lại yêu nước đến thế, thật đáng khen, đáng khen. Có muốn đi học trường võ bị xanh xia không? Tổ quốc đang rất cần những người như anh. Napoleon rồi De Gaulle đều đi lên từ binh nghiệp đấy. Kim Sơn trả lời: "Dạ vâng, Thủ tướng cũng đã từng đeo lon trung tướng." Nguyễn Văn Xuân mở hộp lấy điếu thuốc lá, gạt nó ra một góc bàn, điệu bộ đúng là của một tên lính tẩy: Xin mời, các ông cứ tự nhiên cho." Lê Văn Kim nhắc khéo Nguyễn Văn Xuân: "Thủ tướng đã được ông Duy Phở Ra nói cho biết, ngài rất quan tâm tới việc các ông đang làm." Nguyễn Văn Xuân như sực tỉnh: "Ồ phải, đã làm là làm đến nơi đến chốn, tôi ủng hộ. Hiệp ước 8 tháng 3 có được phải kể đến sự đóng góp của 4 năm kháng chiến, trong đó có các ông. Bây giờ xây dựng đất nước cũng phải có quân đội, chúng ta không làm thì không ai làm được. Chúng ta sẽ có một hệ thống quân đội quốc gia hùng mạnh, hỗ trợ cho quân đội Pháp, sẽ tăng cường và củng cố các đội hương dũng ở làng, xã để họ trực tiếp đối phó với Việt Minh. Khi chính quyền mạnh, quân đội mạnh thì chọi nhau với Việt Minh ta không có ngán gì. Còn ông Hoàng Đạo, công việc của ông đã tiến hành đến đâu rồi?" "Thưa, mọi việc mới bắt đầu, sau này chắc sẽ còn nhờ đến Thủ tướng nhiều." Tụt, người yêu nước phải biết dựa vào nhau lúc này mới mong có được sự nghiệp lớn." Cuộc trao đổi kết thúc, Hoàng Đạo và Kim Sơn ra về. Duy Phở Ra ghé xe vào đón và hỏi: "Kết quả lắm không?" Hai người trả lời: "Nhì nhằng, chưa vào vấn đề gì cả." "Thủ tướng đã ủy thác mọi việc cho tôi rồi, các ngài cứ yên tâm." Thoáng thấy cái nhìn có vẻ nghiêm nghị của Hoàng Đạo, Duy Phở Ra cười chống chế nói tiếp: "Tôi biết ngài vẫn nghĩ, dù sao tôi cũng vẫn là một người Pháp. Vâng, tôi chỉ xin làm môi giới giữa người Việt Nam với nhau." Kim Sơn lại hỏi Duy Phở Ra: "Còn việc hôm nọ ông nghĩ sao? Ngài Hoàng Đạo đang rất bực tức về sự xúc phạm đó. Ngài cho đó là việc làm thiếu tôn kính đối với một người quốc gia kháng chiến." "Xin lỗi, đại úy Rackerman đã cho mỗi đứa một bạt tai rồi." "Để tiền cho ông và cho chúng tôi, đề nghị chuyển địa điểm đến chỗ khác." "Hiện nay Việt Minh đang hoạt động dữ lắm, tôi nào chúng cũng ném lựu đạn vào trại lính, công sở. Ông Đặng Văn Sung, ông Nguyễn Hữu Chí bị ám sát hụt mấy lần. Tôi định để ông ở trong khu quân sự Pháp để tiện bảo vệ." "Ông hãy tưởng tượng một thủ lĩnh quốc gia kháng chiến mà lại ở trong đồn binh Pháp thì anh em quốc gia sẽ nhìn chúng tôi ra sao? Chúng tôi đang nhờ ông Thái tìm hộ." Thái đưa Hoàng Đạo và Kim Sơn đến một nhà ở phố Hàng Bông. Ngôi nhà này có căn gác tầng 2 rộng thênh thang. Người đầu tiên họ gặp là một cô gái ra mở cổng. Thái giới thiệu với cô gái: "Tôi đã có ý kiến với chị chủ nhà rồi, nhờ gia đình cho hai ông này ở trọ nhà ta một thời gian." Cô gái nhìn họ rất nhanh với cái nhìn dò xét. Rồi cô nhận ra trong số hai người có chàng trai mới cứu mình hôm nọ. "Mời các ông lên nhà." Cô gái đưa hai người lên gác rồi đi xuống nhà. Kim Sơn theo chân cô ra cửa và nói nhỏ: "Cô bạn ơi, tôi đã nhận ra cô hôm..." "Thế à, tôi cũng nhận ra ông." Cô gái không nói gì hơn, lặng lẽ rút lui xuống nhà. Ngôi nhà Vũ Thị Tý ở trung tâm thành phố Hà Nội nhưng rất kín đáo. Nhà có tường bao quanh, cửa sổ đóng im ỉm suốt ngày. Tí học trường dược, đi vắng cả ngày. Lúc đi cũng như lúc về, cô lặng lẽ như một cái bóng. Nếu như không có tiếng dreer của xe đạp quay rè rè, thì cũng không biết được lúc nào cô đi, lúc nào cô về. Tí hay mặc một bộ quần áo màu hoàng yến, khi đi học cũng như khi ở nhà, lúc nào cô cũng lịch sự, đoan trang, tỏ ra là một tiểu thư con nhà khuê các. Cả Tí và Kim Sơn cùng ít lời và kín đáo, mặc dù vậy anh vẫn cảm thấy mọi hành động cử chỉ của anh đều đang bị cô theo dõi. Khi Kim Sơn ngồi giặt quần áo, anh nhìn thấy Tí lấp ló sau cánh cửa, biết Tí đang nhìn mình. Anh vừa giặt vừa hát bài Chiến Sĩ Vô Danh. Nghe tiếng anh hát, Tí nhớ lại lúc đã gặp anh lần đầu. Lần mà cô đi học về bị bọn lính say rượu ghẹo. Rồi lúc gặp gần đây nhất, anh đi cùng với Duy Phở Ra trùm bật thám Pháp. Tí nhớ đã có lần Duy Phở Ra đến gặp anh trai cô là Vũ Văn Mẫu. Không hiểu họ bàn tán vấn đề gì mà Mẫu đỏ mặt gân cổ tranh luận, còn Duy Phở Ra thì chỉ mỉm cười điềm đạm. Nhưng còn Kim Sơn, cô vẫn chưa hề biết rõ tung tích về anh. Tí bần thần tự hỏi. Bỗng có tiếng chuông réo ngoài cổng, Tí chạy ra di dâm nói chuyện với ai ngoài đó, rồi chạy vào đưa cho Kim Sơn chìa khóa. Tôi quên, xin giao ông chìa khóa cổng để ông đi về cho tiện. Thế còn cô, tôi có chìa riêng rồi. Trên đường đi, cô thấy có mấy người đang chạy hớt hải. Một thằng bé bán báo chạy ngang qua kêu toáng lên. Tạc đạn Việt binh ném vào sân Măng Răng. Nhiều Tây chết lắm, bà con ơi, nhiều Tây chết lắm. Người dân Hà Nội nghe được tin trên, ai cũng thấy hả hê. Một chiếc xe camion chở đầy lính chạy về hướng sân vận động. Mấy tên cảnh sát huýt còi xua dân vào nhà đóng cửa lại, phố xá náo loạn. Cô bàn Kim Phượng, nhà ở hẻm gần chợ Hàng Gia, vừa vào nhà Tí đã sốt ruột hỏi. Có việc gì mà cậu gọi mình vậy? Cậu là thầy thuốc, giúp mình một tay với. Mình học dược có biết gì về y đâu. Y hay dược cũng được, cậu phải giúp mình một tay, gấp lắm rồi, mình có ông anh nhờ cậu xem hộ. Cô bàn đưa Tí vào gian nhà ở phía trong, một người thanh niên lực lưỡng mặc quần áo dân sự. Cánh tay bị đạn, máu chảy đỏ thẫm, đang dùng tay bịt vết thương lại. Anh nhìn Tí, à lên một tiếng, nhận ra cô nữ sinh mà anh đã giải nguy hôm nào. Còn Tí cũng đã nhận ra người này là ai rồi, nhưng cả hai không tỏ ra điều gì là họ biết nhau. Sao không đưa anh ấy đi bệnh viện? Chàng thanh niên xua tay, còn Kim Phượng chỉ nói, mình lấy khăn mùi xoa buộc tạm cho anh ấy, còn thì chẳng biết làm gì nữa, mình đi gọi cậu ngay. Tí toát mồ hôi, đây là lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy vết thương nhiều máu như thế. Quả là cô run tay khi tháo chỗ băng ra làm lại. Cô lấy bông và cồn rửa vết thương cho sạch. Kim Phượng không ngờ Tí có thể làm một cách thuần thục đến như thế. Băng bó xong, cô ra ban công đứng người vã mồ hôi hột. Rồi cô nói với Kim Phượng, mình sợ quá, đã bao giờ mình làm một việc như thế này đâu. Anh ấy là... Không, mình không biết anh ấy là gì, nhưng thấy bọn Tây nó đuổi rượt từ ngoài phố, mình còn đang ngơ ngác vì nghe có tiếng nổ rất to, thì thấy huỵch một cái, anh ta nhảy từ mái hiên nhà bên cạnh xuống ngay trước mặt mình, cánh tay bê bết máu, mình phát hoảng, nhưng nghe tiếng còi, tiếng rỉa đinh ngoài phố, thế là mình quên cả sợ, rồi vội kéo anh ấy vào nhà, dùng khăn tay buộc lại cho máu đỡ chảy, rồi chạy đi gọi cậu đấy, chắc anh ấy là... Là người ném tạc đạn ở sân Măng Răng đấy. Hôm nay bọn lính rủ nó tập trung đầy sân. Phượng rỉ tai Tí. Mình đoán anh ấy là Việt Minh. Ừ, nhưng hôm nọ tớ thấy anh ấy khác kia. Anh ấy đi với... Biệt động mà lị. Hoàng Đào đi gặp bà Kiểm về. Vào phòng đóng cửa nói với Kim Sơn. Báo cáo của cậu hôm nọ gửi ra Tí về thằng nội gián đó đã tìm ra dấu vết rồi. Hắn thấp đậm, trùm kín mặt, nhưng tôi vẫn nhận ra ở đôi giày hai màu của hắn. Rivera đang tung ra rất nhiều gián điệp vào khu tư, chắc là bọn chúng có ý đồ gì đây. Còn một tin quan trọng này nữa. Ông Tạo thúc mình phải nhanh chóng chấm dứt các mối quan hệ với Thái. Biết rồi, nhưng liệu có sợ Thái tự ái không? Đôi khi từ sự tự ái cá nhân đến chỗ phản bội cũng không xa đâu. Mình tin Thái là người trung thành. Vừa lúc ấy Thái đến, anh đi thẳng lên tầng 2. Đây là thẻ căn cước của hai anh, lại có cả giấy chứng nhận là người của phòng nhì pháp do Duvra cấp. Kim Sơn cầm tấm thẻ căn cước lên xem, tái mặt. Chết chà, bọn phòng nhì giỏi thật. Mình khai là Trần Kim Sơn mà khi viết vào thẻ căn cước nó ghi Nguyễn Kim Sơn, chứng tỏ nó nắm mình rất chắc. Thế mới biết ông Tạo tài giỏi, ông ấy luôn nhắc mình, cái gì bọn địch đã biết thì đừng có giấu. Cho nên khi vào đây, mình vẫn là Hoàng Đạo, trưởng ty công an Thanh Hóa. Hoàng Đạo kéo Thái ra cửa, ta ra bờ hồ bàn tí việc. Hai người đứng vờ ngắm cảnh và hóng mát ở bên cầu Thê Húc. Anh Thái, nghe giọng khác lại của Hoàng Đạo, Thái cảm thấy có gì đó rất quan trọng. Hoàng Đạo tiếp. Trong thời gian qua, anh đã giúp đỡ cách mạng và kháng chiến rất nhiều. Thái xúc động, thành thật bộc lộ mình. Trước kia, tôi là thành phần cặn bã của xã hội, mọi người sợ tôi và cũng khinh rẻ tôi. Nay tôi được cách mạng làm cho sống lại thành người lương thiện, tôi nguyện góp gì cho kháng chiến đều không tiếc sức, kể cả có phải hy sinh tính mệnh. Cách mạng rất hiểu tấm lòng anh, ghi nhận những đóng góp của anh trong thời gian qua. Nhưng vì nguyên tắc hoạt động bí mật, từ nay tổ chức quyết định tôi và anh sẽ tạm cắt đứt liên lạc với nhau. Thái bất ngờ nhưng tuân lệnh ngay. Dù không được cùng làm việc với anh nữa, cũng xin anh hiểu cho tôi, ở đâu và bao giờ cũng hướng về kháng chiến trung thành tuyệt đối. Tôi hứa không làm điều gì hại cho các anh, cho tự do độc lập của Tổ quốc. Hãy tin ở tôi. Thái tách khỏi Hoàng Đạo, lững thững đi dọc theo cầu, vẻ đăm chiêu rồi lẫn vào bóng đêm. Trong tâm trí Hoàng Đạo lúc này hiện lên đoạn hồi ức. Hoàng Đạo tự tay lái chiếc xe jeep chiến lợi phẩm chở Nguyễn Tạo trên đường phố Hà Nội sau cách mạng tháng 8. Nguyễn Tạo hỏi Hoàng Đạo, thời Pháp thuộc, Thái là hiện tượng khá đặc biệt trong xã hội Hà Thành. Thái không trực tiếp có hành động trộm cướp, nhưng giới lưu manh côn đồ Hà Nội đều tôn sùng anh như một ông vua không ngai, đầy quyền uy. Anh ta có thể ra vào khách sạn, nhà chứa, tiệm đăng sinh bất cứ lúc nào anh ta thích. Không những không phải trả tiền mà còn được đón rước cung phụng như một ông hoàng. Đám giang hồ sợ anh có, thù anh có, yêu anh có và dựa dẫm vào oai danh đại ca của anh cũng có. Đám thượng lưu nhà giàu vừa khinh miệt lại vừa kiêng rẻ anh, chúng thi nhau mơn trớn mời mọc lợi dụng anh. Vì vậy dù kiết xác, Thái vẫn lên xe xuống ngựa như ai. Đường nghiền, tiếp người như vậy không thể không hấp dẫn các cơ quan an ninh chính trị từ Pháp đến Nhật. Nguyễn Tào trầm ngâm nghe Hoàng Đạo phân tích, một lúc sau ông hỏi, cơ sở nào khiến cho anh tin rằng chúng ta sẽ thuyết phục và cải tạo được Thái? Hoàng Đạo điềm tĩnh quay sang nhìn Nguyễn Tạo. Qua mấy lần thẩm vấn anh ta trong trại giam, tôi cảm thấy con người này có một cái gì đó lớn hơn, đẹp hơn những cái vẻ bề ngoài mà chúng ta đã biết về anh ta. Nó giống như một đốm lửa bị vùi lấp quá lâu trong tro tàn và sự nặng nề mặc cảm về thân phận. Nếu được khơi dậy đúng lúc và đúng cách, đốm lửa ấy sẽ bừng sáng trở lại. Hoàng Đạo lái xe vào sân trại giam, xe dừng lại, họ cùng bước xuống đi về phía một buồng giam. Lại một chiến sĩ cảnh vệ bồng súng đứng gác, Hoàng Đạo nói nhỏ, chúng tôi cần gặp phạm nhân ở buồng 307. Người cảnh vệ gật đầu dẫn hai người đi dọc hành lang, đến trước phòng 307 họ dừng lại. Người cảnh vệ rút chùm chìa khóa định mở, Hoàng Đạo giơ tay nói khẽ, khoan đã. Người cảnh vệ ngạc nhiên nhưng vẫn tuân lệnh. Nguyễn Tào ghé mắt nhìn qua cái lỗ nhỏ khoét trên cánh cửa sắt. Bên trong, Thái đang ngồi trước chiếc bàn nhỏ, cắn bút suy nghĩ gì đó rồi cúi xuống hí hoáy viết. Kính gửi các ông Nguyễn Văn Tạo và Hoàng Đạo, nếu các ông không tin tôi và không muốn dùng tôi thì xin nói thẳng, tôi sẽ tự kết liễu cuộc đời vô nghĩa của tôi mà không làm tốn một viên đạn nào của các ông. Ngược lại, nếu được các ông tin và cho tôi làm lại cuộc đời từ đầu thành một người hữu ích cho xã hội, cho nhân quần, thì cuộc đời ấy thuộc quyền sử dụng của các ông. Từ đấy, chúng tôi đã không hề gặp Thái nữa. Tôi biết anh vẫn ra vào sở mật thám, nhưng không bao giờ chúng tôi giáp mặt. Trung thành với điều đã hứa, anh đã không làm bất kỳ điều gì hại cho kháng chiến, cho sự an toàn của chúng tôi. Nhiều năm sau, ngay cả khi nước nhà đã thống nhất, tôi vẫn đi tìm Thái khắp trong Nam ngoài Bắc, nhưng không gặp. Từ cái đêm biệt ly trên cầu Thê Húc ấy, anh đã đi về hư vô. Anh còn sống hay đã chết, hay sống chìm ở đâu? Anh đã đi vào hư vô từ ngày ấy mà không để lại một dấu tích gì, như thể anh đã không còn trên cuộc đời này. Không cùng chúng tôi trải qua biết bao hiểm nguy của cuộc đời điệp báo. Trong cuộc chiến đấu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, chúng ta có biết bao những anh hùng nhân dân đã lặng lẽ đóng góp sức mình và khi cần thiết tự nguyện ra đi âm thầm như Thái. Trong một ngôi nhà bí ẩn ở Hà Nội, có một người trẻ tuổi đang phụ phục cầu nguyện trước bàn thờ Chúa. Người ấy là Đinh Xuân Cầu. Cầu nguyện xong, anh ta đứng lên đi vào một cửa ngách, rồi với tay giật cái dây kéo chuông, một bà sơ đứng tuổi thò cái đầu phủ khăn trắng áo dài đen ra khỏi cái cửa tò vò. Xin quý ông cho biết quý danh để tôi trình cha, chẳng hay cha có hẹn trước với ông không? Thưa sơ, tôi đến đường đột, cứ nói với cha rằng có tôi, Đinh Xuân Cầu cần gặp cha. Bà sơ tụt vào sau cái cửa tò vò. Một lát sau cánh cửa mở, cha Xuyến mặc áo lụa trắng, người gầy, mắt sắc, môi mỏng dính. Ông Cầu, tôi vừa tiến cử ông đấy. Tôi đã nói với người tâm phúc của ông Sung, nếu đợt này ông Sung tham chính thì thế nào cũng sẽ cất nhắc ông, sẽ đặt ông vào một chân tỉnh trưởng ở đâu đó. Dạ, thưa cha, thì tốt quá. Công việc của cha giờ thế nào? Ồ, người Pháp họ hứa đó, nhưng họ đã làm cái gì ra hồn đâu. Họ vừa ốm dậy sau thế chiến, bây giờ lại chìm vào chiến tranh Đông Dương. Vậy kế hoạch lập đội quân khăn vàng của cha từ ở Phát Diệm liệu có thể thực hiện được không? Tạm thời hãy cứ phải trông vào người Pháp đã. Nhưng ta phải tìm con đường của ta nữa để hỗ trợ, phải tìm những đồng minh mới, mạnh hơn, giàu hơn. Một bà sơ lại xuất hiện. Thưa cha, có quan Tư Tây là ông Dư đến ạ. Cha Xuyến đứng lên, bà sơ dẫn cầu ra cửa sau để cầu về. Ngoài cửa chính, cha Xuyến giang tay ôm lấy Duy Vra. Duy Vra nói, báo để cha biết, Trung tướng Alexandre đã xem xét kế hoạch lập khu tự trị Phát Diệm của cha từ. Số lượng khí tài, vũ khí trang bị cho khu, ngài cũng đã đồng ý. Tôi đến báo cha về tin vui đó, còn các phần mục cụ thể, đại úy Jackman sẽ làm việc với cha sau. Cha Xuyến đáp lời, Trung tướng đã từng là người chăn chiên nên ngài vẫn tận hiến cho sự nghiệp của Chúa. Xin thay mặt cha từ gửi lời biết ơn tới ngài Trung tướng Tổng Tư lệnh. Tiễn Duy Vra ra cửa, cha Xuyến đứng lại làm dấu thánh. Cầu đang ngồi mơ màng về tiền đồ chính trị của mình thì có tiếng chuông cửa đổ hồi. Bước ra mở cổng, cầu thấy có hai người lạ mặt bước vào nói với cầu. Tôi muốn chuyển cho ông nhà bức thư của cụ Đặng Thái Mai. Đinh Xuân Cầu nhìn hai người vừa đến với ánh mắt dò xét và coi thường. Trông cái cách ăn mặc của họ, cầu đoán lại là hai tay kháng chiến này mới dinh tê. Chắc lại đến nhờ giúp đỡ gì. Anh ta tìm cách rút lui khéo. À, ông nhạc tôi không có nhà nên cũng không biết có giúp gì được cho hai ông không. Anh ta nhận thư rồi đã định khép cổng thì nghe Kim Sơn nói cái vẻ châm chọc. Cảm ơn, chúng tôi đến không phải là nhờ vả gì, bởi những thứ chúng tôi cần thì các ông không có, và những thứ các ông có thì chúng tôi không cần. Cậu đỏ mặt, xin lỗi, tôi không có ý, hai ông đã có nơi ăn trốn ở chưa, hay là... Cảm ơn, chúng tôi vào đây chỉ lưu lại mấy ngày, gặp gỡ mấy anh em quốc gia để phối hợp hành động, xong việc chúng tôi lại ra vùng ngoài, tiếp tục cầm súng chiến đấu. Từ sự coi thường đến ngạc nhiên, cầu cởi mở dần. Hai ông trở ra bằng cách nào? Ai để cho các ông trở ra? Người Pháp mời chúng tôi vào thì người Pháp phải thu xếp cho chúng tôi ra chứ. À, tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì ngài là khách của quan tư. Các ngài là chính khách trong lực lượng đối lập. Gần như thế, chúng tôi vào đây với tư cách là những nhà quốc gia không cộng sản, được ông Duy Vra mời. Vì vậy ông Duy Vra phải có trách nhiệm bảo đảm mọi điều kiện đi lại, ăn ở trong thời gian chúng tôi lưu lại ở đây. Cậu nói rối rít, ồ xin lỗi, tôi sơ suất quá, xin mời hai ông vào phòng khách cho tôi được hầu chuyện. Họ cùng bước vào phòng khách. Ông nhà tôi bận kinh doanh nên mọi công việc tiếp xúc với các văn nhân, nhà báo, học giả, chính khách tôi phải đảm nhiệm. Chẳng hay tôi đang được may mắn hầu chuyện ai đây ạ? Một người mới về thành hay... Kim Sơn nhắc lại. Thưa ông Cầu, tôi là khách mời của ông Đi Phở Ra. À, ông vừa nói lúc nãy ông là gì nhỉ? Là đại diện cho những người quốc gia kháng chiến không cộng sản. Kim Sơn trả lời. Tôi hiểu rồi, các ông là đại diện cho lực lượng chính trị. Hoàng Đào đứng lên nhìn lơ đãng qua cửa sổ ra vườn, nói như không ăn nhập gì vào câu hỏi của cậu. Làm việc với người Pháp những ngày qua, chúng tôi rút ra được một điều. Chừng nào ta chưa có lực lượng thì chưa thể làm việc ngang hàng với họ được. Lực lượng Đảng Phục Việt Quốc gia Cách mạng của chúng tôi sẽ là hậu thuẫn rất lớn nếu chúng tôi về hợp tác. Nhưng tôi còn nghi ngờ sự trung thực của người Pháp. Họ không có đánh lừa các ông đâu, họ chắc còn muốn tranh thủ các ông cao hơn nữa. Nếu họ nắm được uy tín của các ông trong lực lượng quốc gia kháng chiến, tôi biết họ đang cố sống cố chết tìm cho được những nhân vật quốc gia có tầm cỡ từ bên kia về cộng tác mà. Khi Hoàng Đạo và Kim Sơn ra về, cầu tiễn hai người ra cửa hỏi lại. Hai ông định bắt đầu từ đâu? Từ Đảng Đại Việt. Đinh Xuân Cầu nhún vai. Họ có ra gì đâu. Có một thời cái thuyết dân tộc sinh tồn của họ cũng đã từng u mê tôi. Nhưng từ ngày đảng trưởng Trương Tử Anh mất tích, Đại Việt mất người cầm cờ, nội bộ lục đục, ông Đặng Văn Sung thì khó hiểu, bí hiểm như con bình. Chỉ có ông Nguyễn Hữu Chí là còn nhiều nhiệt huyết, nhưng Đại Việt cũng chỉ là một đảng sa lông. Tìm hiểu các đảng phái chính trị trong nội thành để có cách đánh giá đúng, đó là công việc mà Phục Việt trao cho chúng tôi. Nó chẳng phương hại đến ai cả, mà nó cũng chẳng cần ai đó vừa lòng hay không. Cầu tự nhiên sốt sắng. Thôi được, để tôi giới thiệu ông gặp ông thủ hiến Bắc Việt Nguyễn Hữu Chí, Trung ương Đại Việt hẳn hoi. Cảm ơn. Trong số những lãnh tụ Đại Việt đang tham chính, Nguyễn Hữu Chí, thủ hiến Bắc Việt là kẻ khôn ngoan, ưu thời, mẫn thế. Chỉ cần vài động tác lấy lòng cút sô, Bảo Đại đã nhìn thấy Chí là một trong những người lãnh đạo của Đảng Đại Việt hiếm hoi, toàn tâm toàn ý ủng hộ mình. Bảo Đại không ngần ngại bổ nhiệm luôn Chí vào cái ghế thủ hiến Bắc Việt, một cái ghế hữu danh vô thực nhưng nhiều kẻ thèm rõ rãi. Để tỏ lòng tôn kính kẻ đã mang danh vọng đến cho mình, trong phòng làm việc cũng như trong phòng tiếp khách, Nguyễn Hữu Chí đều treo ảnh quốc trưởng Bảo Đại. Là người quan trọng bậc nhất xứ Bắc Kỳ, Chí hiểu rất rõ vai trò của mình trong việc tạo dựng, củng cố chính quyền quốc gia. Và vì vậy, những nhà chính trị, những nhà ái quốc, ái quần thường hay tìm đến gõ cửa nhà Chí hoặc bắn tin cầu danh vân vân để tạo giá cho mình. Nhưng với sự nhanh nhạy của một con cáo, chỉ vài câu nói, vài ba cử chỉ của họ, Chí đã có thể đánh giá họ là ai, vào cỡ nào, và sau đó Chí sẽ tìm cách đối xử với từng hạng người. Chí cũng là một con người không mệt mỏi trong việc tìm kiếm những trợ thủ, những kẻ ăn cánh với mình. Chính vì vậy mà khi nghe Đinh Xuân Cầu đưa tin có nhà quốc gia kháng chiến Hoàng Đạo đang là tượng cách của phòng nhì Pháp, ông ta cũng muốn thử gặp xem sao. Là một người Tây học từ đầu đến chân, động tác và cử chỉ của Chí rất lịch thiệp. Sau khi mời khách ngồi vào ghế, Chí đưa mắt nhìn Hoàng Đạo áng chừng xem con người này có khác gì với những nhà ái quốc ái quần mà mình đã từng gặp trước kia không. Thưa ông Hoàng Đạo, qua ông Đinh Xuân Cầu mà tôi được hân hạnh tiếp xúc với ông, vậy xin ông cho biết công việc cụ thể của ông ở đây là gì? Anh em quốc gia kháng chiến ngoài kia cử tôi vào đây là muốn được tìm hiểu thêm về Hiệp ước 8 tháng 3 mà quốc trưởng đã ký với người Pháp. Ngài vừa nói ngài là gì nhỉ? Chúng tôi là những người quốc gia kháng chiến. À, phải rồi, quốc gia kháng chiến. Ở văn phòng này lâu nay tôi đã gặp không ít những người tự xưng là quốc gia kháng chiến. Lòng tôi ngưỡng mộ và kỳ vọng họ bao nhiêu thì sau đó tôi lại thất vọng về họ bấy nhiêu. Chung quy cũng toàn những chuyện mua bán mà cả trục lợi. Có ai bàn đến Hiệp ước 8 tháng 3 một cách nghiêm chỉnh bao giờ? Nay thấy ngài đặt vấn đề hệ trọng đó ra một cách thân tình, lòng tôi thật cảm kích. Thưa Thủ Hiến, là một người trợ thủ đắc lực của quốc trưởng, chắc ngài cũng lĩnh hội được nhiều điều bổ ích mà hiệp ước 8 tháng 3 kia đã đạt được. Tất nhiên, chúng tôi trong này coi đó là một thắng lợi không thể chối cãi rồi, nhưng còn phía anh em quốc gia kháng chiến ngoài đó đánh giá ra sao, các ngài ủng hộ đến đâu? Tôi xin thành thật nói rằng không những chúng tôi không ủng hộ mà còn phản đối. Chỉ hơi bị bất ngờ nhổm người khỏi ghế. Các ngài phải hiểu cho 8 tháng 3 là cái cao hơn 6 tháng 3 mà Việt Minh không đạt được chứ. Dưới mắt anh em quốc gia kháng chiến chúng tôi thì 8 tháng 3 là sự thủ tiêu xương máu, thành quả 3 năm kháng chiến của dân ta. Ở chỗ này, Đại Việt và các ông cần có sự giải thích với nhau cho thấu tình đạt lý đây. Độc lập hoàn toàn là mục tiêu của chúng ta, nhưng đạt được điều đó cần phải có phương thức và thủ đoạn. Hiệp ước 8 tháng 3 là nhịp cầu đầu tiên trên con đường ta đi tới đích. Bước 1 đã trọn vẹn là tiền lệ để cho bước 2 hoàn hảo. Chúng ta không có tầm nhìn toàn cục nên đánh giá và nhận xét sẽ không khỏi viễn diện. Chỉ có quốc trưởng mới là người hiểu biết những bước đi của lịch sử, ngài vạch ra đến đâu thì chúng ta biết đến đó mà thôi. Nhưng quốc trưởng ở nước ngoài quá lâu, hơn nữa ngài quên mất một lực lượng quốc gia đáng kể hiện còn tạm thời ở phía bên kia. 8 tháng 3 đã làm mất lòng họ. Tôi cho đó là một thiệt thòi lớn cho quốc trưởng. Thật sao? Nguyễn Hữu Chí tỏ vẻ tiếc rẻ. Tôi cứ nghĩ chúng ta phải vui mừng vì sự thành công ban đầu này chứ. 8 tháng 3 là một đống vôi gạch, phải có nó mới xây được tòa lâu đài độc lập. Nhưng tòa lâu đài độc lập mang nhãn Marine Prang. Chiến thuật thôi mà, người Pháp họ có quyền lợi của họ, dù biến tướng thế nào cũng vẫn là họ mà thôi. Ta nên xem họ là đồng minh tạm thời lúc này. Không có họ, ta không đủ sức chọi nhau với Việt Minh. Chứ còn sau này, khi ta mạnh lên thì sẽ khác đi. Thưa ngài, làm sao ta có thể mạnh lên được khi quanh quốc trưởng là những kẻ như hiện nay? Quốc trưởng đang rất cần những người quốc gia chân chính về tụ nghĩa. Nếu có điều kiện, ngài nên gặp quốc trưởng để sáng tỏ thêm cách nhìn có tầm chiến lược của quốc trưởng. Ngài sẽ thấy cái mà chúng ta vừa đạt được có ý nghĩa lớn lao như thế nào. Cảm ơn Thủ Hiến, tôi sẽ xin ý kiến của anh em ngoài đó, rồi sẽ trả lời ngài sau. Tôi nghĩ những người quốc gia kháng chiến không thể thờ ơ với số phận dân tộc được, rất mong sẽ được diện kiến ngài lần sau. Trong lúc đó, Kim Sơn cứ xót ruột đi đi lại lại trên vỉa hè, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Nghe tiếng cánh cổng sắt kẹt mở, Kim Sơn nhìn thấy Hoàng Đạo đã đi ra mới yên tâm. Sao lâu thế, tôi cứ ngỡ anh đã bị nó tóm rồi. Tóm thế nào được, nó mê mình rồi. Sao, thật không? Thật mà. Lúc ra, mình vờ bỏ quên cái mùi xoa trên bàn, để nếu nó chạy ra đưa trả mình, thì chắc chắn mình sẽ nắm được gáy nó. Đinh Xuân Cầu đúng giờ hẹn cho xe đến đón Hoàng Đạo ở dinh Thủ Hiến Bắc Việt. Đang đi, Cầu chợt nhìn thấy ông thầy bói giờ này hãy còn lang thang chưa về nhà. Cái câu ông thầy bói đã nói mấy ngày trước vẫn còn văng vẳng bên tai. Ông sắp gặp được quan thầy, người này sẽ dẫn dắt ông vào chính trường, ông sẽ có danh vọng, địa vị. Cầu tiến đến chỗ ông thầy bói. Thầy có nhận ra tôi không? Tôi mù loà mới làm nghề bói, sao còn nhìn được ông là ai? Tôi không nhìn được, nhưng sờ được, ông đưa tay ra. Ông thầy bói nắm lấy tay Cầu. À, ông là người hôm nọ tôi đã đoán cho đây. Vượng khí của ông tràn cả sang tay tôi đây này. Ông đang gặp thời đấy, đang có quan thời dẫn dắt, sẽ làm quan to. Đinh Xuân Cầu thích chí đặt vào lòng bàn tay ông thầy bói tờ 100 đông dương rồi bước đi. Đến vườn hoa canh nông đã thấy Hoàng Đạo, Kim Sơn đang đứng chờ trên vỉa hè. Đinh Xuân Cầu ghé xe vào, hai người lên xe. Vừa lúc ấy cánh cửa sắt kẹt mở, đích thân Nguyễn Hữu Chí chạy ra cầm cái khăn mùi xoa trên tay nói: Ông Hoàng Đạo, ông Hoàng Đạo, ông bỏ quên chiếc mùi xoa. Nguyễn Hữu Chí dường như quên cả mọi sự nguy hiểm, nắm lấy tay Hoàng Đạo một lần nữa. Ngài nên đi Đà Lạt gặp quốc trưởng để có tầm nhìn chính trị toàn cục. Những người còn tâm huyết như ngài đâu có nhiều, tôi sẽ báo trước với quốc trưởng. Chí đi vào, Hoàng Đào dì tai Kim Sơn nói, mình bắt vợ nó rồi, thấy chưa? Còn Đinh Xuân Cầu thì lẩm bẩm, Thủ Hiên sơ suất quá, con đường này tụi Việt Minh nó quàng lựu đạn như cơm bữa, chúng mình cũng phải chạy cho nhanh, kẻo chẳng phải đâu lại phải tay. Họ về đến nhà, Kim Sơn nhìn thấy lọ hoa hồng vàng, liền a lên thích thú. Chị chủ nhà thò đầu vào cửa, vừa cười bí hiểm vừa nói, hoa của cô Tí đấy, cô ấy bảo Hà Nội chỉ có hoa hồng, nhưng nó vàng hơn hoa mai Nam Bộ, để chú Kim Sơn đỡ nhớ nhà. Một thoáng thẫn thờ trên gương mặt người điệp báo trẻ tuổi, Hoàng Đạo mỉm cười vỗ vai người bạn trẻ của mình. Hay tạm gác chuyện riêng tư lại, tới khi nào Tổ quốc giành được độc lập, khi đó mình sẽ làm chủ hôn cho cậu. Chị nghe chủ nhà gõ cửa nói với hai người, con người nhờ đưa bức thư cho các anh. Họ mở ra đọc. Tôi rất mong được kiến diện ngài Hoàng Đạo tại Petit Đồ Sơn. Chiều mai 3 giờ có xe đến đón. Đặng Văn Sùng. Đọc xong, Hoàng Đạo nói với Kim Sơn, nào, ta cùng bàn xem với Đặng Văn Sùng cần tung con bài nào để nó mê. Thằng này rất mê thần tượng Trương Tử Anh, cứ đem con bài Trương Tử Anh ra, chắc được. Nhưng Đại Việt vốn là con đẻ của Nhật, chúng tạm thời đi với Pháp nên Pháp chưa tin. Có đảng chính trị nào mạnh hơn, chắc chắn chúng sẽ thay. Được, đây là dịp để ta có thể khoét sâu mối nghi ngờ của Duvra. Đúng giờ hẹn, họ cùng tới Hồ Tây. Hai người thuê một chiếc Peristra hai chỗ ngồi treo ra giữa hồ. Ở phía Quảng Bá, một chiếc thuyền buồm đang chạy ngược lại. Rồi hai chiếc thuyền gặp nhau và cuộc hội kiến bắt đầu. Đặng Văn Sùng đi vào đề ngay không hề úp mở. Đại Việt sẽ rất biết ơn nếu Phục Việt giúp cho chúng tôi móc nối được với Trương Tử Anh. Ồ, ông nghĩ Phục Việt chúng tôi như thế nào mà lại ký thác việc này? Hai đảng chúng ta có cùng một lý tưởng chung là giành độc lập cho đất nước. Mục đích có thể giống nhau nhưng con đường đi thì hoàn toàn khác nhau. Các ông hợp tác với Pháp như thế nào, tôi chắc Trương Tử Anh sẽ rất buồn. Nếu liên lạc được, liệu ông ta có chịu về không? Vì quyền lợi của đảng và uy tín của cá nhân tôi tin là anh cả sẽ về. 5 năm đã trôi qua, bao chuyện đời đã đổi thay. Các ông đi với Pháp, còn Trương Tử Anh, theo tôi biết, vẫn trung thành với thuyết dân tộc sinh tồn. Trương Tử Anh làm sao mà quên được đã bị Pháp đàn áp đẫm máu năm 1940-1941. Vậy mà bây giờ họ lại là chỗ dựa của các ông? Sách lược thôi, thưa ông. Chúng tôi cần người Pháp để họ tài trợ. Không có họ, chúng tôi lấy tiền đâu mà sống? Lấy thế chính trị gì để mà tồn tại? Nhưng lý tưởng của chúng tôi thì vẫn như cũ, vẫn là chủ nghĩa dân tộc sinh tồn. À, tôi hiểu, các ông đang đi tìm một đồng minh giàu có, hào hiệp. Nhật đã tiêu ma, Pháp thì các ông không tin, vậy các ông đi với Mỹ chăng? Nếu thế thì mời Trương Tử Anh về để làm gì? Ông chưa biết đấy thôi, người Mỹ đang liếc mắt đưa tình với Ngô Đình Diệm. Nếu có Trương Tử Anh là họ bỏ Ngô ngay thôi mà. Chính người Mỹ đã gợi ý cho tôi như vậy đó. Và ngài Lansdowne, một chuyên gia tài ba, sau chiến công dập tắt phong trào du kích Mã Lai vừa qua Việt Nam, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc bí mật với ông ta. Bằng con đường nhà thờ? Hoàng Đạo đột ngột hỏi, làm như đã biết tổng. Ồ, Đặng Văn Sùng hơi lúng túng, nếu tin này đến tai ông, nghĩa là người Pháp cũng đã biết rồi. Thật không có lợi cho cha tử vào lúc này, vì người đang rất cần Pháp để xúc tiến việc lập khu tự trị công giáo. Tôi cho rằng người Pháp sẽ không để yên cho các ông đâu. Mặc xác, xưa nay có đảng chính trị nào mà họ hoàn toàn tin đâu. Tôi không ra giữ một chức vụ gì của nhà nước là để giữ uy tín cho nước cờ mai sau. Nhưng tôi đã cung cấp cho họ hàng trăm đảng viên Đại Việt ưu tú để bổ sung vào cơ quan mật vụ của họ đấy thôi. Thấy đã khai thác đủ, Hoàng Đạo nói. Thôi được, tôi sẽ giúp ông. Ông cứ viết thư nói kỹ với Trương Tử Anh và cử một người thân tín nhất để làm việc này. Tôi sẽ có thư riêng giới thiệu người của ông với bạn bè tôi. Chúng tôi và Đại Việt xung khắc nhau về quan điểm. Nhưng lúc này cần giúp đỡ mọi lực lượng yêu nước lớn mạnh. Vì vậy tôi sẵn sàng giúp các ông. Hai con thuyền tách ra, thuyền của Đặng Văn Sung bơi ngược về phía Quảng Bá, còn thuyền của Hoàng Đạo Kim Sơn lướt về phía đường Cổ Ngư. Trong đám thuyền hàng mấy chục chiếc trên bến, Kim Sơn nhìn thấy chiếc thuyền của Đinh Xuân Cầu. Cầu đã lên bờ trước, đang lách đám đông đi ra. Kim Sơn nói nhỏ với Hoàng Đạo. Cầu cũng có mặt, nó bảo vệ Sung à? Không, có lẽ nó theo dõi. Vậy cầu là người của ai? Có lẽ là của cả hai, cả Đơ Bê, cả Đại Việt, và khi cần thiết, nó có thể là người của Phục Việt nữa. Gã chính trị trẻ tuổi khát công danh này đang cần một quan thầy. Thiếu tá Duy Phra cảm thấy rất căm giận. Ông ta bỏ đôi kính gọng vàng ra, lau đi lau lại đôi mắt. Ngồi đối diện với Duy Phra là đại úy Ruckerman. Người của ta đã theo dõi toàn bộ cuộc gặp gỡ giữa ông Hoàng Đạo và Đặng Văn Sung tại Hồ Tây. Hỏi ông Cầu xem mục đích cuộc tiếp xúc này là gì. Ông Cầu cho biết Đặng Văn Sung đang nhờ Hoàng Đạo liên lạc đưa Trương Tử Anh về. Thiếu tá đã thẩm tra tin này chưa? Tôi tin những điều Đinh Xuân Cầu nói là bảo đảm. Tôi đã cho theo dõi kẻ đưa tư và đón lõng hắn ở Hà Đông, sẽ bắt được chúng với đầy đủ chứng cứ. Bọn ăn cháo đá bát. Có tiếng chuông điện thoại réo, Duy Vre cầm ống nghe lên. Thiếu ý bế bế đi đấy hả? Tôi nghe đây. Hả? Tôi nghe đây. Nói ngắn gọn. Được rồi hả? Khám người có hai thư. Một thư của Đặng Văn Sung và một thư của Hoàng Đạo. Nói tóm lại, có đúng là thư của Hoàng Đạo không? Đúng à? Giam giữ cẩn thận. Đưa thư ngay về đây. Duy Vre buông máy. Có thư của Hoàng Đạo. Như thế nghĩa là... Ruckerman thủng thẳng. Nghĩa là tôi với anh, dù có khoác cái áo người Pháp mới thì vẫn là người Pháp, thứ người đã cai trị đất nước này ngót một thế kỷ. Và nhiệm vụ của họ là dù Đại Việt hay quốc gia kháng chiến thì họ vẫn cứ phải sát cánh với nhau để tìm cách đánh đuổi chúng ta. Vào lúc đó thì Hoàng Đạo và Kim Sơn đang châu đầu soạn thảo cương lĩnh Đảng Phục Việt Quốc gia Cách mạng. Họ vẽ cả cờ đảng, một lá cờ đỏ, hai dải xanh chạy dọc, lại có một ngôi sao trắng. Cầu tự giải thích mình rõ ý nghĩa của lá cờ này, để nếu chẳng may thằng Duy Vra nó hỏi thì còn nói được. Này nhé, màu đỏ là tượng trưng cho cách mạng, cho sự hy sinh quên mình. Hai dải xanh là sông Hồng Hà và sông Cửu Long, tượng trưng cho sự thống nhất đất nước, còn ngôi sao trắng là tượng trưng cho sự anh minh của đảng. Ờ, nghe cũng mùi mẫn đấy. Nếu thằng Dư có hỏi thì cần thống nhất cách nói đấy. Vừa lúc ấy, Duy Vra đến thăm Hoàng Đạo, mặt lạnh như tiền. Tôi rất phiền lòng thấy ông không tôn trọng những điều cam kết. Ông vào đây chỉ để tìm hiểu tình hình, chứ không có mục đích gì khác. Thế mà vừa rồi, ông bắt tay với Đại Việt, chọc sườn chúng tôi. Ồ, thưa thiếu tá, chúng tôi vẫn chủ trương chống Pháp mà, chẳng bao giờ cần bắt tay với Đại Việt cả. Chúng tôi biết thừa Đại Việt là do Nhật dựng lên, họ đi với các ông là sách lược thôi. Vậy mà ông lại tiếp tay cho họ. Xin thiếu tá cho biết cụ thể hơn. Duy Vra rút trong túi áo ra bức thư của Hoàng Đạo và Đặng Văn Sung. Những bức thư này mà đến tay Trương Tử Anh thì sao đây? Ông giúp Đặng Văn Sung mời Trương Tử Anh về đây làm gì? Hoàng Đạo thấy lòng hà hê, nhờ động tác khôn ngoan của mình mà Đại Việt đã bị lộ tẩy bộ mặt phản chắc của họ với Pháp. Anh kích thêm. Xin hỏi thật, lẽ nào ngài lại không muốn có một đảng Đại Việt mạnh nếu có Trương Tử Anh về hợp tác? Nhưng Trương Tử Anh về đây là để tìm đường theo Mỹ đã hất chúng tôi ra khỏi xứ sở Việt Nam này, lẽ nào ông lại không biết điều đó? Dạ, tôi cũng thích Mỹ thì sự buộc tội của ông còn nghe được. Nhưng ông biết đấy, tôi ghét Mỹ dẫu như thế nào. Mối nguy cơ mà ông nói đó chỉ là sự tưởng tượng thôi. Còn mối nguy cơ thực tế là lực lượng quốc gia ở đây quá yếu, không làm sao mà vực dậy được. Duy Phra chịu cứng. Tôi sẽ trình bày việc này lên ngài Trung tướng Alexandre. Sự tín nhiệm đối với ông sẽ hoàn toàn do Trung tướng quyết định. Duy Phra về rồi, Hoàng Đạo và Kim Sơn vừa ngồi ăn cơm vừa bàn chuyện. Đại Việt thế là đã bị lật tẩy, phen này Đặng Văn Sung và Cút Sô tha hồ tức. Một lần nữa chúng ta lại phát hiện thấy sự bất đồng giữa phái quân sự và phái chính trị. Không biết rồi viên Cút Sô sẽ xoay sở ra sao sau vụ này đây. Chúc mừng, thôi ta chạm bát vậy. Hai người đang ăn cơm thì Đinh Xuân Cầu tới. Mở cửa bước vào phòng, nhìn bữa ăn đạm bạc của Hoàng Đạo, Kim Sơn kêu lên. Trời ơi, các ông ăn uống như thế này, lấy đâu mà có sức, hay là để tôi nói với? So với anh em tôi ngoài kháng chiến, được như thế này cũng là sung sướng lắm rồi. Ngoài đó chỉ mong có được một bữa cơm no cũng đã khó. Nghe nói ông có một số tài liệu về Đảng Phục Việt, chẳng hay ông có thể cho tôi mượn để tham khảo được không? Việc giới thiệu về Phục Việt là trách nhiệm của những người quốc gia kháng chiến. Chúng tôi sẽ rất vinh dự nếu được ông quan tâm tới. Hoàng Đào tìm một số tài liệu đưa cho cậu. Phục Việt sẵn sàng kết nạp những người cùng chí hướng vào đảng. Cầu cầm tập tài liệu, nhìn thẳng vào Hoàng Đạo. Thưa hai ông có biết tin gì không? Tôi vừa gặp cụ Cút Sô đi đến nhà ông Đặng Văn Sung, chắc là có vấn đề về bức thư đó. Tôi đã nói với ông Sung rồi, về quan điểm Phục Việt và Đại Việt không thể đi cùng nhau được. Nhưng để cho lực lượng quốc gia mạnh lên, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ. Bây giờ lộ tẩy, ông ấy phải chịu trách nhiệm. Không phải, tôi xin lưu ý ông là ông đã là đối tượng của cụ Cút Sô rồi đấy, vì ông Sung là con bài chuẩn bị của cụ ấy. Tôi vào đây không phải là vì ngài Cút Sô, nhiệm vụ của chúng tôi là tìm hiểu hiệp ước 8 tháng 3 và những lực lượng kháng chiến nội thành, xong việc chúng tôi về. Cụ Cút Sô chỉ quan trọng đối với những ai đang cần một chỗ đứng trong nội các bảo đại mà thôi. Cầu cười. Nhưng thưa hai ông, tôi thiền nghĩ nếu được cụ Cút Sô giúp đỡ thì các ông sẽ có rất nhiều hậu thuẫn. Phục Việt không cần một sự giúp đỡ nào cả mà vẫn đứng vững và phát triển 4-5 năm nay. Cái hậu thuẫn của chúng tôi là nhân dân. Ông còn gì cần nói chuyện nữa không? Cầu lại cười lấy lòng. Tôi cảm thấy lo lắng cho các ông, nhưng tôi vẫn lấy làm vinh dự vì được là người giúp đỡ ông trong lúc này. Giám đốc Sở Cảnh sát Hà Nội Nguyễn Đình Tại đang lật dở những trang hồ sơ và những bài viết mà Hoàng Đạo đã soạn thảo. Nào là Đảng Phục Việt Quốc gia Cách mạng, một lực lượng trụ cột trong đấu tranh giành độc lập dân tộc. Nào là những người quốc gia chân chính cần đoàn kết lại. Nào là những suy nghĩ về Hiệp ước 8 tháng 3 giữa Quốc trưởng và Pháp. Nào là Hiệp ước 8 tháng 3 là một sự phản bội 4 năm kháng chiến của dân tộc ta. Nguyễn Đình Tại đọc một cách hờ hững những tài liệu này rồi để qua một bên. Trên đường phố Gambetta, một chiếc xe con ọc ạch lăn bánh và đỗ lại gần trụ sở cảnh sát. Một người Pháp chừng ngoài 50 tuổi, tóc hoa râm, đi đi lại lại có vẻ thư thái, đôi mắt rất sắc. Một người đàn bà nhà quê dắt theo hai đứa con, vai đeo một cái bị cói định chạy ngang qua đường, trong khi hàng đoàn xe đang nối đuôi nhau chạy. Cụt rồ nhìn thấy đã kêu to lên, đừng sang! Nghe tiếng quát, chị ta đứng khựng lại như chôn chân ở giữa đường. Cụt rồ đi tới, hai tay dắt hai đứa bé sang đường và hỏi người đàn bà, nhà chị đến đây có việc gì? Chị nhà quê thấy một người Tây nói tiếng Việt rất sõi, lại có gương mặt hiền từ, bèn thưa. Thưa quan lớn, con ở làng Lũ thuộc Đại Lý Hoàn Long. Ông đội Hương Dũng đòi ngủ với con không cho, thế là ông ấy bỏ giấy, vu cho chồng con là Việt Minh. Mật thám bắt chồng con bỏ tù ở nhà tiền, con đi tiếp tế mà chả biết nhà tiền ở đâu cả. Chị tiếp tế cho chồng những gì, đưa tôi xem nào. Chị nhà quê mở bị, Cút Sô nhìn thấy con nắm cơm với mấy con cá khô, lắc đầu. Tội nghiệp nhà chị quá, tôi sẽ can thiệp cho. Chồng chị tên là gì, bị bắt ngày nào? Dạ, thưa quan lớn, chồng con bị bắt ngày 5 tháng 6. Cút Sô dở sổ ra ghi, rồi hỏi lại. Mồng 5 tháng 6 âm lịch hay dương lịch? Dạ, âm lịch ạ, chồng con tên Hoàng Văn Mỗ. Được, nhà chị là người lương thiện, tôi sẽ giúp. Ra tù, đừng có theo Việt Minh nghe. Nếu không có công ăn việc làm, thì đến đây tôi sẽ giúp cho. Con biết gặp quan lớn thế nào ạ? Cứ đứng chờ ở đây, bảo gặp cụ Cút Sô là người ta dẫn đi. Hai cháu tên là gì? Na và Mít à? Cút Sô rút trong túi áo, đưa ra 100 đồng Đông Dương cho chị ta, gọi một cái xích lô, rồi hôn vào má hai đứa bé, dắt chúng ra xe. Nguyễn Đình Tài đang ngồi trầm ngâm bên đống tài liệu, thì tên thư ký mở cửa vào báo. Thưa ông, có cụ Cút Sô, cố vấn tối cao của quốc trưởng đến. Tài cứng đờ người, đang sửa sang áo quần, thì Cút Sô đã bước vào ân cần bắt tay Tài. Tài hỏi trước, thưa ngài cố vấn, tôi lấy làm tiếc vì để quân của ông Dư bắt giam Hoàng Văn Mỗ. Cô Trổ vẫn thản nhiên. Ông điện xuống nhà tiền bảo họ thả ngay người này ra. Cô Trổ mở cửa, Tài nhìn rồi ghi mấy chữ vào tờ giấy. Có tiếng bấm chuông, viên thư ký xuất hiện. Tài giao cho viên thư ký. Mang thư này của tôi xuống ngay nhà tiền, bảo đây là lệnh của cụ lớn Cô Trổ. Viên thư ký bước ra, Cô Trổ nói với Tài. Người như anh Mô sẽ tham gia vào quân số 10 tiểu đoàn bảo chính đoàn trong tương lai đấy. Thưa cụ lớn, theo chỉ thị của cụ, chúng tôi đã tổng thanh lọc những tù nhân bị bắt giam vừa qua thì thấy đa số là thường dân vô tội. Nhưng có Việt Minh trà trộn vào không? Có ạ. Tỷ lệ là bao nhiêu? Thưa khoảng 15% ạ. 15% ấy chỉ cần dụ cho được 5% đầu hàng là tốt rồi. Không gì nguy hiểm bằng kẻ phản bội. Họ sẽ tỏ lòng trung thành với chúng ta bằng cách quay súng bắn vào những người đồng chí của mình được đấy. 10% còn lại là những phần tử ngoan cố, cực đoan thì sẽ đưa ra Cát Bà, Phú Quốc, Côn Đảo, giam cho thật chặt. Còn cái đám thường dân ạ? Tôi đã cho người tới tận nhà tù hiểu dụ, phát truyền đơn nhưng họ không tỏ thái độ gì. Cô Trổ vẫn nói với cái giọng chậm rãi. Loại trừ những người ốm yếu, già, nua, còn lại đưa họ đến trại lính, một tay giao súng, một tay kia đưa tiền, họ sẽ trở thành người lính quốc gia, hiểu không? 5% Việt Minh kia sẽ là hạt nhân chỉ huy, lúc ấy Đức Quốc trưởng Bảo Đại sẽ không còn phải than vãn là không có lực lượng, người Pháp yên tâm về nước và tôi yên tâm ngồi viết hồi ký. Cô Trổ cầm bản viết của Hoàng Đạo lên đọc, phê phán nội dung hiệp ước 8 tháng 3, đọc được một đoạn rồi quay sang với Tài nói. Đài Việt các ông đang đứng trước một cuộc cạnh tranh chính trị mà các ông không nhìn thấy sao? Hoàng Đạo là người của Duy Phra phát hiện, ông ta đang có giá vì là gương mặt của các lực lượng quốc gia kháng chiến có thực lực. Còn Đài Việt hiện nay, Cô Trổ đã kịp nhận thấy mặt của Tài đang tái dần đi nên nói tiếp. Của chúng ta thì, Cô Trổ nhún vai làm điệu bộ chán trường. Dù sao để cho người của ông Dư bắt được lá thư của ông Đặng Văn Sung cũng là điều thật đáng trách. Nó làm hỏng ý đồ mang tính chiến lược của tôi đối với riêng ông Sung và với Đại Việt. Ngài Trung tướng Alexandri sẽ quở trách xá lù tôi về cái chuyện này cho mà xem. Nhưng một khi mà cái đảng phục Việt của Hoàng Đạo còn chưa rõ hình hài thì Đại Việt còn yên tâm. Tôi biết người Pháp vẫn chưa quên xuất thân của Đại Việt trước kia. Lại cộng với việc ông Sung đưa thư mời anh cả Trương Tử Anh về thì làm sao mà họ không nghi ngờ về lòng trung thành của Đại Việt. Một sơ suất nhỏ đã làm cho con tàu bị trạch đường ray. Một nhân viên thò đầu vào báo cáo. Trình xếp một vị khu trưởng của Đại Việt vừa bị một tên Việt Minh ám sát. Các anh làm ăn như thế nào hả? Hà Nội đến giờ mà không ai dám đi ra khỏi nhà vào ban đêm, đến nỗi nó ám sát cả vị khu trưởng của chúng ta ngay giữa ban ngày ban mặt. Cút! Tên này lùi nhanh, có tiếng chuông điện thoại. Alo, vâng, tôi, tại đây. À, đã bắt được tin biệt động đó rồi à? Ủ, tốt lắm, tốt lắm. Nó có giấy tờ tùy thân gì không? Có à? Sao? Nó mang giấy tờ của Võ Sĩ Đoàn Việt Nam à? Được rồi, giam nhà Lim, canh gác cẩn thận, bắt nó phải mở miệng, rút lưỡi nó ra. Tôi đang bận tiếp cụ cố vấn của quốc trưởng, xong việc tôi sẽ đến ngay. Cô Trổ xem đồng hồ. Đến giờ tôi phải đi đây, lát nữa tôi sẽ quay lại. Tôi mong ông hãy bình tĩnh, đừng để cái cá nhân xen vào công vụ. Bức thư của ông Sung có làm cho chúng tôi đau đầu. Lát nữa tôi sẽ phải giải thích vấn đề này với Ngài Trung tướng, Ủy viên Cộng hòa Alexandri. Hoàng Đạo, Kim Sơn đang là mối quan tâm của cả ông và tôi. Cùng vào lúc đó, ở phòng của mình, Trung tướng Alexandri, Ủy viên Cộng hòa Pháp, quyền Tổng tư lệnh quân đội viễn chinh Pháp tại Đông Dương, đang cáu giận. Cái sứ An Nam này có một câu tục ngữ rất hay, ăn cháo đái bát, để chỉ cái bọn bất lương giờ mặt phản bội lại người đã từng là ân nhân của mình. Đại Việt là những đứa như thế đấy, các ngài đã thấy chưa? Họ từ trong cánh tay áo kimono của người Nhật mà chui ra, rồi người Nhật lại vứt họ vào sọt rác. Chúng ta đã dựng họ dậy, tái sinh họ, cho họ biết bao nhiêu chức vụ quyền hành, tạo cho họ một khuôn mặt chính trị khả dĩ, có thể yên tâm được lòng dân. Những gì họ có được hôm nay là của chúng ta, từ chúng ta. Họ đang ăn cơm của chúng ta, cầm súng tiêu tiền của chúng ta. Vậy mà, đúng là một sự phản bội đáng nguyền rủa. Họ định bắt tay với Mỹ, định hất cẳng chúng ta ra khỏi cái xứ sở này à? Cái guồng máy cai trị của Bảo Đại vốn từ lâu đã rệu rã, tôi phải hà hơi tiếp sức y ách mới phát động được, thì Lenstein mò đến. Y đã tiếp xúc với Đặng Văn Sùng. Lát nữa, ông cố vấn Cút Xô đến đây, tôi sẽ làm cho ông ta mở mắt ra, vì chính ông ta đã chủ trương đưa Đại Việt thay cho Quốc Dân Đảng, chứ không phải ai khác. Viên sĩ quan trực Nhật dập gót giày báo cáo, thưa Trung tướng, có ngài Cút Xô, cố vấn quốc trưởng vừa đến. Các ngài có thể rút lui. Alexander đi ra lệnh, riêng thiếu tá có thể ở lại, chuyện này liên quan đến công việc của thiếu tá. Alexander bước mấy bước xuống bậc thang, ôm ngang lưng Cút Xô vẻ thân mật. Cố vấn đến thật đúng lúc, tôi mong cố vấn như vợ lính mong chồng. Sĩ quan trực Nhật bưng tới khay rượu, có hai ly, Cút Xô cầm một ly, vào chuyện luôn. Tôi đang đợi nghe Trung tướng chê trách đây, nhưng trước khi nghe ngài chê trách, tôi xin phép được khen ngợi viên sĩ quan thái độ chống cộng sản rõ ràng. Còn Cao Đài đang chiếm giữ toàn bộ vùng Tây Ninh với số tín đồ tới vài chục vạn, đâu có phải là nhỏ. Không biết khi nghe Cút Xô nói như vậy, Alexandri đã trả lời thế nào? Chúng ta sẽ quay lại với buổi nói chuyện này sau. Còn lại nói, Đặng Văn Sùng từ ngày viết thư cho Trương Tử Anh nhờ Hoàng Đạo móc nối bị bại lộ thì trong lòng tỏ vẻ thất vọng, chán chường. Giữa lúc đó thì nghe báo, có cậu Kim Sơn tới. Sùng mừng vui ra mặt, đi ra cửa ôm lấy bả vai Kim Sơn. Cậu đến thật đúng lúc, tôi đang định đi câu để giải khuây đây, thôi ta lên nhà đi. Họ vào bàn ngồi, Sùng nói cái giọng đầy tâm trạng. Cậu nói với ông Hoàng Đạo là Sùng tôi rất cảm kích vì sự giúp đỡ của ông trong công việc vừa qua, mặc dù không thành. Ông Hoàng Đạo và Đảng Phục Việt của chúng tôi về quan điểm có nhiều chỗ bất đồng với Đại Việt, nhưng giúp đỡ các lực lượng quốc gia cùng phát triển tiến lên được trong cuộc đấu tranh vì sự nghiệp chung, nên ông Hoàng Đạo không có tiếc sức. Ông ấy là một người bao giờ cũng đặt lợi ích dân tộc lên trên. Đặng Văn Sùng lại chợt trầm ngâm. Kim Sơn nghĩ, tốt hơn hết là gợi lại một cái gì của người yêu trong mộng để đưa dần Sùng vào yêu cầu của mình. Chị Vân bây giờ vẫn còn xinh đẹp lắm, hồi xưa chắc phải là một hoa khôi. Chị ấy hay nhắc lại cái mùa hè năm 40 ấy, giữa anh với chị Vân có bao nhiêu là kỷ niệm. Phải, năm ấy tôi tốt nghiệp đốc tờ, chúng tôi có một mùa hè bên nhau thật hạnh phúc. Đôi mắt Sùng mơ màng. Kim Sơn làm như vừa sực nhớ ra. À, tôi có chút việc mọn nhờ anh giúp cho. Một người quen cũ của tôi vừa bị bắt. Tôi biết rồi, thành võ chứ gì. Nguyễn Đình Tại có báo cáo với tôi, nghiêm trọng đấy. Tôi chỉ nhờ anh nói cho ông ta rằng mau chóng hoàn tất hồ sơ, sớm đem ra xét xử, đừng để dây dưa làm gì. Thế cậu được gì trong cái vụ này mà quan tâm thế? Nếu thành võ lĩnh án sớm thì chúng tôi còn ở trong này có thể chạy trọt xin giảm án. Anh cũng biết đó, chúng tôi là khách của những người có thế lực, chứ một khi chúng tôi đã trở ra vùng ngoài rồi thì không còn hy vọng chạy cho thành võ ra. Đặng Văn Sùng gọi dây nói cho Nguyễn Đình Tại. Alo, Sùng đây, hồ sơ của thành võ đến đâu rồi? Chưa kết thúc được à? Lệnh của Tổng trưởng Nội vụ phải không? Sùng bỏ máy xuống nói với Kim Sơn. Tài vừa trả lời, nhà cảnh sát Bắc Việt được mật lệnh đưa một số vào siêu tra, mở rộng diện thẩm vấn để truy tìm các đầu mối nguy hiểm. Khả năng đây là một mắt xích trong đường dây điệp báo của Việt Minh ở Hà Nội. Anh là Tổng Thư ký Đại Việt mà Nguyễn Đình Tài còn không nghe thì Tài nghe ai kia chứ? Thế cậu không nghe người ta nói lục đục như Đại Việt à? Kim Sơn đứng lên, Sùng tiễn Kim Sơn ra cửa nói. Tôi biết có một người có thể khiến được Tài phải nghe, đó là ngài cố vấn Cút Xô. Ở nhà, Hoàng Đạo phấp phòng, hết đứng lại ngồi chờ Kim Sơn về. Cánh cửa mở, vừa trông thấy Kim Sơn, Hoàng Đạo đã hỏi, sao? Không xong, có lẽ nói với Vũ Thị Tý nhờ anh Mẫu làm trạng sư cãi giúp. Chưa cần, Hoàng Đạo vẫn bình tĩnh, bật diêm hút thuốc lá. Vũ Văn Mẫu ghét Tây và ghét cả Cộng sản, không thể nhờ con người này được. Và lại nếu nhờ Vũ Thị Tý bảo với mẫu thì có khác nào tự khai rằng tôi là cộng sản. Yên tâm đi, mọi đường ngầm đều có lối ra. Sung nói với tôi rằng Nguyễn Đình Tại chỉ sợ Cutro thôi. Không được, đối với Cutro ta vừa đề phòng vừa giữ giá. Rồi Hoàng Đạo gật gù như tìm ra được lối thoát. Sáng mai cậu cứ chủ động đến gặp Nguyễn Đình Tài, yêu cầu hắn cho bọn mình vào thăm Thành Võ. Ai lại tự chui đầu vào thòng lọng thế? Nó thì nó bắt ngay lập tức. Nó chỉ có thể bắt được chúng ta khi Thành Võ khai ra, mà điều này thì mình tin ở sự trung thành của Thành Võ. Ít nhất chúng ta cũng là thượng khách của phòng nhì pháp của Alexandria, mà Tại và cả quan thầy của Tài đều sợ pháp. Phải biết tận dụng cái lá chắn này mới mong thoát hiểm được. Thôi, ta qua bờ hồ, làm trầu quán mụ béo, lấy tinh thần, mai còn đấu trí tiếp. Tại nhà in Trung Bắc, Kim Sơn cầm máy điện thoại, gọi về cho Nguyễn Đình Tài. Kính chào anh Tài, tôi Kim Sơn đây. Kính chào ông Kim Sơn, có việc gì mà ông gọi tôi sớm vậy? Một việc chơi chơi thôi mà, nhưng cái chính là tôi muốn đến thăm anh. Từ ngày về thành tới nay, bận quá, chưa có thì giờ đến thăm anh được. Anh Hoàng Đạo cũng muốn đến đó, tôi sẽ mời anh Hoàng Đạo cùng đi. Không biết có làm phiền ngài giám đốc không? Dạ, có gì phiền hà đâu, tôi cũng đang muốn gặp hai ông mà, xin mời hai ông lại nhà. Ở phòng khách, Tài đã cho bày mấy chai bia và ít bánh trái, rồi ra tận cửa đón hai vị khách. Khi chủ khách đã an tọa, Tài nói luôn. Tội thằng vẹm này ăn ngon án tử hình đó, một khu trưởng Đại Việt đã tiêu mạng vì nó, vậy chẳng hay giữa nó và các ông có gì ơn sâu nghĩa nặng mà các ông phải xả thân như vậy. Tài vừa nói, vừa đưa cặp mắt nheo nheo nhìn Kim Sơn một cách sỏ lá. Kim Sơn trình bày lại vẻ rất thản nhiên. Hồi xưa khi tôi còn ở quân ngũ, cậu này là cận vệ của tôi, giỏi võ nghệ và tận tụy trung thành lắm. Mấy lần quần nhau với tụi Pháp ở đồng bằng Bắc Bộ, cậu ấy đã cứu tôi thoát chết. Không hiểu nó theo Việt Minh lúc nào, hoặc là từ khi nó vào đây. Việt Minh móc nối, rồi xúi nó phá hoại anh em quốc gia kháng chiến chúng mình. Nguyễn Đình Tài cười ruồi, tưởng như đã hiểu trước được những điều Kim Sơn sẽ nói. Vừa lúc ấy có một gã đàn ông lực lưỡng xăm đầy người bước vào. Trình ông, thằng vẹm đó đã chịu xin lên gặp ông để khai hết sự thật. Hết đi tàu ngầm lại đến tàu bay không ăn thua gì, phải bẻ gãy cả mấy cái xương sườn nó mới chịu khai đó. Thằng Thành Võ đó hả? Nguyễn Đình Tài vừa hỏi lại như thể chuyện tình cờ. Dẫn nó lên đây, vừa may có ông Kim Sơn, thủ trưởng cũ của nó đang muốn gặp. Thành Võ vào, người phù lên như con trâu mộng, những ngón tay bị đốt nứt nẻ, máu bết mái tóc, hai con mắt sưng húp. Kim Sơn và Hoàng Đạo ngồi trơ ra vì quá xúc động. Nguyễn Đình Tài nhìn Thành Võ rồi lại nhìn hai người cái vẻ khoái chí. Kìa, anh Thành, không nhận ra thủ trưởng cũ à, chào nhau một lời đi chứ. Thành Võ lê từng bước tới chỗ Hoàng Đạo, ý chừng là để nhìn cho rõ mặt và bất ngờ với động tác của con nhà võ đã hất tung cốc bia trong tay Hoàng Đạo, nhổ vào mặt Hoàng Đạo bãi nước bọt rồi gầm lên. Đồ phản bội, bây giờ thì tao hiểu chân tướng mày rồi, lẽ ra viên đạn ấy phải dành cho mày mới đúng. Hoàng Đạo gục đầu xuống, Nguyễn Đình Tài từ thế chủ động trở thành bị động, lập cập xô ghế đứng lên, thét bọn đồ tể ôm lấy Thành Võ, đẩy ra cửa, ra lệnh rối rít: lấy nước sạch, khăn mặt, nước hoa vào đây. Xin lỗi quý ông, thật là sai son, để đến nỗi. Mặt Hoàng Đạo vẫn nghiêm trang, giọng chậm rãi và uy quyền. Lần đầu tiên từ khi vào đây, danh dự quốc gia kháng chiến của tôi bị lăng nhục, mà người lăng nhục lại là một trong những lãnh tụ Đại Việt, người đang giữ cương vị giám đốc cảnh sát công an Bắc Việt, bày ra với một tâm ý xấu xa. Tất cả những điều này tôi sẽ báo cáo tường tận với Đức Quốc trưởng Bảo Đại và với chính phủ Pháp nay mai. Bây giờ tôi cần gọi ngay về phòng nhì để thiếu tá Duvra được biết. Nguyễn Đình Tài sợ xanh mặt. Đờ bề biết việc này thì chúng tôi dày già to, công việc của họ đang được trung tướng, ủy viên Cộng hòa nhiệt liệt tán dương. Các ông gieo gió thì sẽ phải gặt bão. Theo sự thỏa thuận đã được ký giữa hai bên thì phía Pháp phải chịu hoàn toàn sự an toàn tính mạng của chúng tôi trong thời gian ở đây. Nguyễn Đình Tài buông xuôi tay, cố giải thích, tôi chỉ là công cụ thừa hành mệnh lệnh cấp trên. Hoàng Đào, Kim Sơn ra đi, Nguyễn Đình Tại chạy theo. Ngài Cusco giao riêng việc này cho tôi, ông ta bảo phải hết sức giữ kín, không cho bên phòng nhì hay bất kỳ người nào biết. Ông quên rằng tôi là một lãnh tụ quốc gia kháng chiến và là thượng khách của ngài Duy Vra và trung tướng tổng tư lệnh, ủy viên Cộng hòa Alexandri. Khi Hoàng Đạo và Kim Sơn ra về thì Cusco trở lại chỗ Nguyễn Đình Tại. Thưa ngài cố vấn, Nguyễn Đình Tại ấp úng. Cusco cười xoa dịu. Tôi biết rồi. Một khi ngài ủy viên Cộng hòa Alexandri đã ủng hộ ai, thì dù cho người ấy có là Việt Minh 100%, vẫn cứ ngoài vòng pháp luật. Các ông Hoàng Đạo và Kim Sơn đang là thượng khách của Duy Vra, thử hỏi ông làm gì được? Tôi vẫn tin vào cái mẫn cảm nghề nghiệp của mình. Hai tên này dứt khoát là Việt Minh. Được, thời gian sẽ soi sáng những nghi ngờ của ông. Còn tin biệt động kia, hắn là người anh hùng đấy. Rất tiếc trong hàng ngũ của chúng ta không có những người như vậy. Cho đến giờ mà hắn vẫn chưa chịu khuất phục. Được, tôi sẽ cho kiểm tra lại, đưa tôi xuống phòng lấy cung. Phòng lấy cung thực sự là một phòng tra tấn. Những dụng cụ tra khảo như kìm, găng tay bọc chì, máy điện, roi da, một sợi dây dòng từ trần xuống loằng ngoằng trên những vũng máu ở dưới sàn nhà. Tài ra lệnh, dân thằng vẹm đó lên đây gặp ngài cố vấn. Thành Võ vào, người anh đã suy sụp đến tận cùng rồi. Cusco đuổi hết mọi người đi, rồi tự tay hắn kéo ghế mời Thành Võ ngồi. Cusco rút khẩu súng lục trong người ra. Anh Thành, tôi trao trả anh khẩu súng này để anh bắn vào kẻ thù, cho dù người đó có là tôi đi nữa. Thành Võ ngước cặp mắt sưng húp, đục lờ nhìn chiếc thòng lọng trên trần nhà. Cusco đặt khẩu súng vào bàn tay Thành Võ, khẩu súng rơi tuột xuống đất. Tốt lắm, cởi trói cho chàng thanh niên này. Cusco gặp Nguyễn Đình Tại. Tôi bảo lãnh cho chàng thanh niên này, anh ta sẽ về ở với tôi đang cần một vệ sĩ. Trời ơi, nó là Việt Minh 100%, giao tính mạng ngài cho nó, khác nào đưa ngài vào chuồng sư tử. Ồ, không sao, ngài giám đốc ạ, ở với Cusco, sư tử rồi cũng sẽ biến thành kiều. Cusco rìu Thành Võ lên xe, tự tay mình lái đưa về nhà. Về đến nhà, Cusco đưa Thành Võ vào buồng tắm, tự tay xối nước kỳ cọ cho anh, lấy một bộ đồ pyjama của mình mặc cho Thành Võ, rồi rìu ra salon. Trên bàn đã bày sẵn một ổ bánh mì và một hộp pate gan. Ăn đi, từ nay con sẽ về với ta, con trai ạ. Ta già rồi, sống cô độc, con hãy dạy ta học võ. Nay mai nếu thích, ta sẽ gửi con qua Pháp học. Phần 4, tổ điệp báo A13, xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.